Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2960, chương 2958. Tô Vân, quên cùng ngươi nói sự kiện mà. Trịnh Nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn Tô Vân, có chút ngại quá, cái đó gì, lưới lớn màng có thể 3D in sao? Lưới lớn màng, Lâm Kiều Kiều ngẩn ra. Không phải làm phổi di chuyển sao? Lớn hơn võng mô làm gì? Đây là khoang bụng bên trong một loại bảo vệ tổ chức đi. Mở ngực đồng thời còn muốn mở bụng sao? Chờ ngươi nói dưa leo thức ăn đều nguội. Tô Vân khinh bỉ nói. Làm xong, lưới lớn màng và phổi tổ chức cùng nhau đưa tới. Đều nói ngươi chưa làm qua phổi di chuyển. Nhất định là có sơ sót đi. Hắc. Trịnh Nhân không để ý tới sẽ Tô Vân phun mình nói. Chỉ là ngây ngô thật dày cười một tiếng. Vân ca nhi, lớn hơn võng mô làm gì? Lâm Kiều Kiều không hiểu liền hỏi. Khí quản giống in sau lậu khí. Dùng lưới lớn màng quấn một vòng. Lớn lên mau. Vậy mà nói phổi di chuyển còn phải là một cái bụng nhỏ vết cắt. Sau đó lấy một phần chia lưới lớn màng. Mặc dù vết cắt không lớn, nhưng làm sao cũng là tổn thương. Tiểu Thạch đầu tình huống thân thể vậy, có thể thiếu mở một đao vẫn là tốt. Lâm Kiều Kiều không nói. Thật nếu là nói đến vấn đề kỹ thuật, nàng làm sao có thể tách rõ ràng. Chỉ là bởi vì ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi thích trò chuyện những thứ này. Mình phụng bồi trò chuyện một chút, kéo gần một chút cảm tình. Qua một lát, Lâm Cách vội vã chạy tới. Lâm Sử, nơi này có một thuốc. Làm phiền ngài cầm đi hỗ trợ kiểm tra một chút dược vật thành phần. Chúng ta hoài nghi sách hướng dẫn thành phần không đúng. Trịnh Nhân vừa nói, cầm vậy hộp hoa lan cao đưa cho Lâm Cách. Lâm Cách nhìn vậy hộp thuốc. Đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó đưa tay nhận lấy. Hỏi, là đứa nhỏ dùng đồ chơi này xảy ra chuyện? Ừ, ngài làm sao biết? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói. Ta trước kia gặp được cùng nhau chữa bệnh tranh chấp. Bệnh viện chúng ta không tật xấu gì. Nhưng đứa nhỏ ngay cả có triệu chứng. Ta liền xách nhi khoa chủ nhiệm. Từ đầu tới cuối dừng lại tim. Lâm Cách vê trong tay vậy hộp hoa lan cao. Bất đắc dĩ nói. Cuối cùng vẫn là lâm sàng bác sĩ nói. Tựa hồ gặp thân nhân người bệnh cho đứa nhỏ dùng thuốc gì cao. Bên ngoài viện mang tới. Sau đó thì sao? Ta ở trong nhóm hỏi ý kiến một chút. Chiết Giang vậy mặt một cái phòng y tế dài cho ta thơ hồi âm nói bọn họ vậy mặt bởi vì chuyện này. Mà làm qua tư pháp giám định. Chỉ là quá trình còn đang trì hoãn trước. Còn không có cuối cùng ra kết luận. Lâm Sử, các người lui tới thật nhiều à? Tô Vân nói, cả nước phòng y tế lúc họp thêm nhóm, ai gặp việc khó mà ngay tại trong nhóm hỏi một câu. Mấy ngày trước Đại học Y khoa phụ viện chuyện kia, trong nhóm chat cũng điên rồi vậy truyền. Ông chủ Trịnh, còn có 10 hết mấy phòng y tế dài muốn viếng thăm một chút ngài. Cũng để cho ta bị đẩy, Lâm Cách cười ha hả nói, mọi người cùng nhau hợp mưu hợp sức, giúp cây cái chiêu. Phòng y tế việc này khó làm. Lâm Sử, ngươi lên lần gặp phải tranh chấp là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân cũng không thèm để ý mình lửa thành cái dạng gì. Mà là tiếp tục truy hỏi. Lần đó là một cô bé gái. Khi còn bé liền lau cái này loại hoa lan cao. Sau đó 8 tháng thời điểm trong nhà phát hiện hai cái quai hàm giống như là xung khí, như nhau. Lông mày vậy đặc biệt nồng. Có lúc nghe được xương cót két vang, lúc này mới biết không đúng. Đến rất nhiều bệnh viện vào khám bệnh, vậy không biết phát sinh cái gì. Sau đó hoài nghi là hoa lan cao vấn đề. Dược vật trong sách hướng dẫn không có kích thích tố. Vậy chưa nói sử dụng tuổi tác, càng không có lúc sử dụng gian. Sau đó một kiểm tra phát hiện hoa lan cao căn bản cũng không phải là thuốc đông y. Bên trong hữu hiệu thành phần là clo lần hắn tìm bính chua chi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm giác trong lồng ngực một cổ tử khí nhô ra. hoành xanh vô số khối xây. Bính chuốc lo lần hắn tìm là nhân công hợp thành hiệu suất cao cục bộ bên ngoài dùng đường bằng da. Kích thích tố loại dược vật, nên dược vật có khá mạnh kháng viêm. Vác ngứa ngáy và mau quản co giúp lại tác dụng. Hắn kháng viêm tác dụng ước là khinh hóa có thể tùng 112. 5 lần, lần hắn gạo tùng lân chua nột 2. 3 lần, fluorine ung dung 18. 7 lần, đồng thời có ức chế tế bào có tơ chia ra tác dụng. Có thể hữu hiệu thấm vào da chất sừng tầng. Nói cách khác, bính chuốc lo lần hắn tìm không chỉ là kích thích tố, hơn nữa còn là dược liệu, thấm vào tính cũng tương đối mạnh như vậy. Vô Lương nhà máy ở Thuần, thuốc đông y chế thuốc bên trong tăng thêm bính chuốc lo lần hắn tìm, nhưng lại không nói minh, đưa đến rất nhiều đứa nhỏ xảy ra chuyện, kiểm tra có kết quả, sau đó thì sao? Trịnh Nhân ngăn chặn trong lồng ngực tức giận, trầm giọng nói, đồ trang điểm an toàn kỹ thuật quy phạm bên trong minh lệnh cấm chỉ đồ trang điểm bên trong, không được tăng thêm đối với thân thể con người sức khỏe sinh ra nguy hại thành phần. Dựa theo quốc gia kiểm dịch tổng cục các ngành liên hiệp ban bố nước tiêu bên trong vậy rõ ràng quy định, đồ trang điểm bên trong không được tăng thêm bao gồm clo lần hắn tìm bính chua chi ở bên trong 41. Loại đường bằng da kích thích tố loại. Lâm Cách có chút bất đắc dĩ nói, đây là phạm pháp, trong nhà chỉ nói với thôi, lập án điều tra, sau đó cũng không ngừng khai tòa thụ lý, sản phẩm công ty sản xuất vậy biểu thị lại nữa tiêu thụ nên sản phẩm. Có thể trên thực tế, cái này kiểu sản phẩm trước mắt như cũ còn ở trên mạng bán. Lâm Cách nói, Trịnh Nhân lúc này là thật bất đắc dĩ, mình cũng không phải là luật sư. Hoàn toàn không thể nào giúp cầm kiện đánh xuống. Cho dù là sống lại khí, cũng không có biện pháp tốt. Lâm Sử, người cái này thật đúng là kiến thức rộng. Loại chuyện này đều biết. Tô Vân thở dài nói, đây là đời người lịch duyệt, là tương quan kinh nghiệm tích lũy. Không phải một người thiên tài dựa vào thiên phú có thể không chỗ nào không biết. Phòng y tế, tất cả loại chuyện cũng nện ở trên đầu. Giống như là Hoàng Thiên Ban cho giúp giải quyết sự việc như nhau. Chỉ cần không biết, một cái trò lừa bịp vặt thì có thể hết trong hố. Diệp Sử họp nói qua rất nhiều lần, công tác muốn tỉ mỉ, Lâm Cách vậy rất là bất đắc dĩ nói. Hiện tại xã hội mâu thuẫn ở bệnh viện, người bệnh, nguyên nhân rất phức tạp. Hai vị cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hết thảy, vừa nói. Lâm Cách thở dài, hết sức thôi, có thể giữ được ta 912 bình thường chữa bệnh trật tự cũng không tệ. Nhiều hơn nữa không dám nghĩ, sự tình kia sau đó làm thế nào? Tô Vân hỏi, theo thân nhân người bệnh nói rõ tình huống, là lau hoa lan cao đưa đến. Thân nhân người bệnh không tin, lại đi thực phẩm thuốc men giám sát viện nghiên cứu làm giám định. Xác nhận bên trong đích xác có clo lần hắn tìm bính chua chi. Liền cái này, thân nhân người bệnh đi nói với xưởng thuốc, nhưng bị vậy mặt kéo rất lâu cũng không có kết quả. Ngài hai vị đoán một chút thế nào? Sau đó thân nhân bọn họ lại trở về, rất miễn cưỡng nương nhờ chúng ta phòng y tế. Y ở chỗ này làm gì? Bỏ mặc người nào chịu trách nhiệm, ai bồi thường, luôn là muốn tìm một nhà. Tìm nhà máy bọn họ một đầu hạt xương. Chúng ta phản ứng hắn. Vậy thì dựa vào rốt cuộc. Lâm Cách nói. Ngồi ở phòng làm việc của ta bên trong. Mỗi ngày cùng ta uống trà nói chuyện phiếm. Cứ như vậy nấu nhỏ một năm công phu. Cho đến bắt đầu càn quét băng đảng trừ ác. Ta cảnh cáo mấy lần. Lại đem phân cục đồng chí tìm tới dọa liền một chút. Lúc này mới không đến. Trịnh Nhân cũng không biết nên nói như thế nào chuyện này. Bất quá có thể xác định là bác sĩ Triệu nhà đứa trẻ đúng là clo lần hắn tìm bính chua chi đưa đến. Hấp thu vào kích thích tố quá nhiều, mới có trăng tròn mặt các loại triệu chứng. Còn như bác sĩ Triệu muốn phải làm sao, Trịnh Nhân cũng không biết. Cái này trong thế gian chuyện,